Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tạm thời ngừng đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại chương bill nhìn về phía. Rắn khổng lồ đồng thời, vậy chỉ rắn khổng lồ thật giống như có liền cảm ứng tựa như... Đỏ tươi rắn mắt hướng Trương Bưu phương hướng nhìn một cái. Trương Bưu nhất thời bị xem được ra đầu tê dại, mồ hôi lạnh rầm rề, hù được thiếu chút nữa xoay người liền chạy mất dạng. Cũng may Ba Xà chẳng qua là nhìn Trương Bưu một cái, liền ợ một cái vậy, hướng rừng rậm chỗ sâu lướt đi qua, đoán chừng là về tổ huyệt ngủ đông đi. Cái này mẹ hắn cũng sắp thành tinh. Thiếu chút nữa hù chết cục cưng, không phải là thật nhìn thấy ta chứ. Cũng may lòng tham không đáy sau đó. Vậy chỉ có thể so với tiên thiên viên mãn cảnh giới voi ma mút to đủ nó tiêu hóa 3 năm thời gian. Nếu không, nếu thật là muốn công kích mình, chỉ sợ mình cái này gầy đét thân thể cũng không đủ hắn nhét kẻ răng đi. Nam hoang thập vạn đại sơn bên trong vây quả nhiên cùng vòng ngoài hết sức không giống nhau, bên trong vây hung thú hết sức nhiều, hơn nữa còn hết sức mạnh mẽ. Vòng ngoài chính là nếu không, ngay tại Trương Bưu suy tính lúc đó, dư quang đảo qua, nhất thời thấy được Tư Mã Cừu nhanh chóng hướng mình đến gần. Nguyên lai mới vừa rồi Tư Mã Cừu cũng nhìn thấy lòng tham không đáy tình cảnh, hù được không dám lộn xộn. Cho đến lòng tham không đáy kết thúc, ở một cái bơi sau đó, lúc này mới lên đường. Tư Mã Cừu vốn định nhanh chóng đến gần Trương Bưu, mượn cơ hội này, nhanh chóng chế trụ hắn. Nhưng mà Trương Bưu phản ứng cũng không chậm, ở hắn rời đến nửa đường lúc đó, liền cảnh giác phát hiện hắn động tác. Ngươi vẫn chưa xong, còn muốn tiếp tục truy đuổi ta, nơi này chính là từng bước nguy cơ. Một bước cả đời hoặc một bước vừa chết toàn ở 5 năm bây giờ. Có thể nói là sống chết hai tầng trời cũng không quá đáng. Trương Bưu chân mày cau lại nói. Ha ha, phải chết cũng là ngươi chết trước. Tư Mã Cừu cười to nói. Chẳng lẽ ta chết ngươi liền có thể chạy thoát sao? Huống chi cho dù ngươi có thể chạy thoát, ta chết đối với ngươi có ích lợi gì? Trương Bưu nhất thời hỏi ngược lại. Vậy ngươi chớ chạy à, đàng hoàng cùng ta trở lại nhà ta tốt biết bao, ta cho ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, chẳng qua là cần ngươi tạm thời cống hiến một chút tự do mà thôi. Là ta truyền thụ võ công là có thể lấy được dễ như trở bàn tay địa vị. Như vậy không tốt sao? Tư Mã Cừu lần nữa tận tình khuyên bảo. Dự định sử dụng tài sản địa vị làm tan rã Trương Bưu ý chí chiến đấu nói. Nhưng Trương Bưu há sẽ làm cho này chút sở động. Hắn trước liền quá mức hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, cho nên khiến cho mình tu vi không được tiến thêm. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng liền tu luyện võ công chân lý. Đó chính là không sợ khó khăn, nghênh khó khăn lên tất có thể đi về phía võ đạo đỉnh cấp. Mặc dù đoạn này thời gian hắn tu vi tăng lên, có ngọc bội công lao, nhưng là phần lớn vẫn là mình khoảng thời gian này trải qua mới thúc đẩy kết quả. Trương Bưu hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nói không có thể nói quá vẹn toàn, nếu là ngươi một mực luyện không biết, ta chẳng phải là muốn bị nguy cả đời. Đơn giản là vọng tưởng, hừ, không tự do, vô dẫu có chết. Thật là chuyện tiếu lâm, thằng nhóc, lấy ngươi thực lực, ta muốn giết ngươi như lấy đồ trong túi. Chỉ cần giết ngươi, ngươi vật trên người còn không phải là mặc cho ta đòi lấy sao? Tư Mã Cừu khinh thường cười nói, chỉ gặp Trương Bưu đột nhiên dừng bước, từ trong ngực lấy ra khối kia ra truyền ngọc bội. Ngay trước Tư Mã Cừu chính diện, giơ tay phải lên. Trong tay phải xuất hiện nội lực ngưng tụ mồi lửa. Trương Bưu nói, Phật cũng có 3 điểm lửa giận. Ngươi nói chưa dứt lời. Nói một chút vừa vặn nhắc nhở ta. Ngươi nếu là lại không ngừng theo sát. Tin không tin tiểu gia không chơi. chẳng qua thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tư Mã Cửu vừa thấy, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng dừng lại truy đuổi bước chân, nghiêm nghị quát lên, dừng tay, thằng nhóc, ngươi nếu là dám pha xấu xa nó, ta thì phải mạng ngươi. Bất quá Tư Mã Cửu trong đầu nghĩ thằng nhóc này làm sao biết phá xấu xa có thể dùng cái phương pháp này, bất quá Tư Mã Cửu cũng không biết đây là Trương Bưu đánh bậy đánh bạ biết. Trương Bưu không nghĩ tới phá xấu xa ra truyền ngọc bội lại muốn dùng cái phương pháp này. Xem ra mình cũng là dưới đèn tối, bất quá lúc này phát hiện cũng không muộn, nhất thời an tâm, cố làm không hiểu hỏi. Ngươi đều phải giết ta, dù sao chừng nếu đều phải chết, những thứ này giữ lại vậy là vô dụng, ta tại sao không thể phá xấu xa nó, nói không chừng phá xấu xa sau đó càng bình an đâu. Tư Mã Cửu cố nén tức giận trong lòng nói, thằng nhóc, ngươi nếu là phá hư nó, ta chính là đuổi kịp chân trời góc biển vậy muốn giết ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi không nhúc nhích nó, chúng ta bây giờ còn có chỗ trống quay về. Hừ, dù sao người vừa sanh ra ở cõi đời này, khó tránh khỏi không thiếu được vừa chết. Nếu chết sớm chết chậm đều phải chết. Ta sợ cái gì? Tại sao phải sợ ngươi? Trương Bưu lúc này vậy nắm được nhược điểm của đối phương. Nào có tùy tiện buông tay đạo lý. Thằng nhóc, ngươi bớt ở chỗ này hồ đồ ngu xuẩn. Ngươi thì thật muốn chết như vậy. Tư Mã Cửu giận dữ trở lại cười. Hắn cũng không tin Trương Bưu bừa bộn nói liều. Ngươi đừng ở tiểu gia trước mặt hô to. Trừ phi ngươi có nắm chắc đối với tiểu gia một kích giết chết. Nếu không tiểu gia chỉ cần nhẹ nhàng một vận công. Ngọc này bích tức thì sẽ không hóa thành phấn vụn. Ngươi muốn loại kết quả này sao? Trương Bưu hơi nhẹ nhàng dùng sức làm bộ nắm chặt nói. Thằng nhóc, dừng tay. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tư Mã Cửu khí được mặt cũng xanh biếc. Dọc theo đường đi ba lần bốn lượt gặp hắn đùa bỡn. Cho dù lúc này nhìn ra đối phương là đang hù dọa mình. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Mình còn phải được nắm lỗ mũi nhận. Loại này để cho người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác đặc biệt không tốt. Ai bảo thằng nhóc kia nói không sai đâu. Mình quả thật không có một kích giết chết chắc chắn. Nếu không vạn vừa động thủ không cẩn thận thật đúng là ngọc đá cùng vỡ. Lúc này mới ngoan mà. Liên tục chạy ba ngày ba đêm đường. Chính là làm bằng sắt người vậy không chịu nổi. Ngươi cho ta lui về phía sau 30 trượng. Cùng tiểu gia ta trước nghỉ ngơi một chút một hồi nói sau. Trương Bưu thấy vậy lúc Tư Mã Cửu tạm thời cầm mình không hao tổn. Liền đại thư thư nói, Tư Mã Cửu trong lòng động một cái, nói chuyện cũng tốt, mình mới vừa rồi liên tục tiêu hao không thiếu nội lực. Lúc này cả người công lực chỉ có dưới trạng thái bình thường 5-6 thành. Vừa vặn nhân cơ hội khôi phục một chút, nếu không cái này Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn dãy núi chỗ sâu. Hắn vậy ít một chút chắc chắn trở lui toàn thân, hắn trong lòng mặc dù đồng ý. Nhưng ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ bị tức được không ngừng cắn răng. Nhưng lại không được không đồng ý dáng vẻ. Không cam lòng lui về phía sau 30 trượng. Trương Bưu không nghĩ tới Tư Mã Cửu như vậy phối hợp. Lập tức toại thanh nói. Tư Mã Cửu, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Không có ta đồng ý. Ngươi nếu có một tia đến gần ta cử động. Ta liền động thủ bể ngọc. Tư Mã Cửu ngoài mặt lạnh lùng hừ một tiếng, thật ra thì trong lòng đã sớm hồi hộp, trong đầu nghĩ nhận ngươi gian trá tựa như quỷ, lại sao đạt tới ta kiến thức rộng kinh nghiệm phong phú. Đối với ta khôi phục cả người nội lực, có ngươi đẹp mắt. Trương Bưu mặc dù không biết đối phương tại sao già như thế thực, nhưng bỏ mặc đối phương đánh cái quỷ gì chủ ý, thật coi mình kiềm lư kỹ cùng sao. Kịch hay vừa mới bắt đầu, lúc này Trương Bưu vậy nhân cơ hội ngồi tĩnh tòa, vận chuyển nội công tâm pháp, trước khôi phục một chút thể lực nói sau, nói thế nào đi nữa, chí ít bắt đầu sẽ có một cái tương đối an toàn lúc nghỉ ngơi ở giữa. Như vậy, không sai biệt lắm đã qua hơn một giờ. Trương Bưu cảm giác được thể lực khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ ít lại nữa cảm thấy mệt mỏi được hoảng. Dương mắt nhìn lên, gặp đối phương lại cũng ở đây nhân cơ hội khôi phục. Nhất thời cười thần bí, chỉ gặp Trương Bưu xoay người, giả sắp xếp tiếp tục nghỉ ngơi, mà Tư Mã Cửu gặp Trương Bưu xoay người, vốn đang dự định nhỏ xem, nhưng là phát hiện Trương Bưu chẳng qua là đơn giản xoay người sau đó. Lại không động tĩnh, liền không để ý nữa, tiếp tục bắt chặt thời cơ khôi phục nội lực đứng lên. Nội công tâm pháp phối hợp ngọc bội toàn lực mở. Không bao lâu thời gian Trương Bưu liền khôi phục nội lực toàn thân. Hơn nữa còn có chút tăng lên. Đây cũng là thần bí ngọc bội chỗ thần kỳ. Mà đây cái thần kỳ công hiệu là Trương Bưu đạt được ngọc bội một ngày sau nghiên cứu ra được. Bởi vì Tư Mã Cửu chỉ biết là mình gia truyền ngọc bội rất cường đại. Cũng không biết mình gia truyền ngọc bội có công hiệu gì. Cho nên mới chúng Trương Bưu tính toán binh pháp có nói biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Địch tình không rõ. Đây mới là Tư Mã Cửu lớn nhất thất bại chỗ. Lúc này nhìn lại Tư Mã Cửu. Lúc này nội lực nhiều nhất khôi phục không tới một thành. Chỉ gặp Trương Bưu ha ha cười một tiếng nói. Thằng đại ngốc, người tiếp tục khôi phục nội lực đi. Tiểu gia cũng đi. Nói xong đứng dậy, thu hồi thần bí ngọc bội, vận lên khinh thân công pháp, cũng không quay đầu lại ở tại chỗ biến mất. Thằng nhóc, đừng để cho ta bắt ngươi, nếu không ta để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Tư Mã Cửu lúc này gặp Trương Bưu lại có thể lần nữa trốn chạy, lại bị đùa bỡn một lần, nhất thời hung tợn nói. Sau khi nói xong liền nhìn không phải tiếp tục khôi phục nội lực. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng về phía Trương Bưu đuổi theo. Thằng đại ngốc, nói so hát khá tốt nghe. Có bản lãnh ngươi đuổi kịp tiểu gia nói sau. Sau khi nói xong, tùy ý Tư Mã Cửu làm sao mắng. Trương Bưu liền lại nữa phản ứng đối phương. Thằng nhóc, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Tư Mã Cửu bị Trương Bưu hoàn toàn chọc giận đứng lên. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên nhảy lên. Nhảy đến một thân cây. Hướng về phía Trương Bưu phương hướng. Chính là một quyền vung đi. Trương Bưu thấy Tư Mã Cửu giống như bị chọc giận bò được vậy. Không cố kỵ gì công kích. Nhất thời liền né tránh mở. Sau đó có ý thức đi mình trước thấy những thú dữ kia chỗ đất chạy đi. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, Trương Bưu trước đứng người thân cây bị một quyền cắt đứt. Cũng may Trương Bưu đã sớm vọt đến một viên khác trên cây lớn. Không chút tổn hao nào, Trương Bưu lúc này vì lớn nhất hạn độ chọc giận đối phương. Liền thi triển ra võ đoạt mệnh ba dao, ba đảo ác liệt đao mang phân là thượng trung hạ ba đường hướng Tư Mã Cửu bắn tới. Tư Mã Cửu không ngờ tới Trương Bưu lại dám phản kích. Đoạn đường này truy đuổi. Thói quen liền đối phương chạy trốn. Từ không nghĩ tới Trương Bưu có phản kích thời điểm. Một cái sơ sót khinh thường. Nhất thời nhớ tới đối phương có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Sắc mặt đại biến. Lập tức muốn né tránh. Nhưng vẫn là chậm một chút. Gương mặt, cánh tay. Bắp đùi ba chỗ nhất thời bị ba đạo vô hình đao kình sát biên mà qua. Nhất thời ba dầu máu ra trên người bây giờ. Đặc biệt là trên mặt. Một đường thật dài vết máu. Dị thường nổi bật. Chỉ gặp Tư Mã Cửu sờ sờ mặt gò má. Nhìn xem vết máu trên tay. Giận dữ hét. À, tiểu tử. Ngươi lại có thể để cho ta phá tương. Ta muốn thiến ngươi. Bại tướng dưới tay. Lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Trương Bưu cũng không quay đầu lại. Lạnh giọng cười nói. Thằng nhóc, không cẩn thận để cho ngươi thừa cơ chui vào. Giống như này cuồng vọng tự lớn. Ngày hôm nay ta liền phải thật tốt dạy ngươi làm người. Tư Mã Cửu ánh mắt run lên. Nội lực bạo dũng ra.